Diệp Hàm nở nụ cười xé mở phong ấn, trong một cái miệng giếng cổ lập tức vọt lên một con lông tước, vỗ cánh vọt lên trời, rồi sau đó lao xuống phía dưới, kèm theo một khí tức cuồng bá. Ta cứu ngươi đi ra, ngươi còn muốn gây chuyện với ta sao? Diệp Hàm thân sắc bình thản, liền giơ tay vỗ ngược lên, ầm một tiếng nổ. Đại hạ lông tước miệng phun ra máu tươi, toàn thân máu chảy đầm đìa, lông chim màu vàng bay tán loạn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã năm đó là yêu thần một thế hệ, ở vào cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh, tuy rằng bị Thích Ca Mâu Ni tước bỏ hơn phân nửa đạo hạnh, trấn áp ở chỗ này, cũng không phải năm tháng phí công, dĩ nhiên đã khôi phục, yên lặng chờ ngày thoát vây. Không nghĩ tới, người này khủng bố như vậy, còn trẻ tuổi như vậy cũng không thua kém gì tên đầu trọc bóng lưỡng năm đó, quá mức khủng bố mà. Ta là muốn thử một lần thực lực của ngươi, đối với ngươi không quá ý. Còn Lùng Thước giải thích, nội tâm có một loại hoảng sợ, thời đại này không phải của gã, không ngờ xuất hiện một nhân vật đáng sợ bực này. Diệp Hàm vung cái bàn tay to lại một lần chụp xuống, đại hạ Lông Tước hùng vía lên mây, bay ngược về phía bầu trời, nhưng lại bị cái bàn tay to màu vàng bắt chụp lấy, không chạy thoát được. Xin hạ thủ lưu tình! Gã không kìm nổi mà kêu to. Cho ngươi một bài học, thế gian này người có thể thu ngươi còn rất nhiều đó, không cần tự cao ngang ngược giết chóc bừa bãi nữa. Diệp Hàm buông gã ra, nhưng toàn thân của gã đầy máu, xương cốt đứt đoạn rất nhiều chỗ. Đại hạ Lông Tước sinh úy kỵ, không dám nhiều lời. Diệp Hàm đánh văng ra một tầng nhà giam khác, kết quả lại là công giả tràng. Người ở bên trong sớm đã tọa hóa mấy trăm năm, chỉ có một khối thi hài, không có sống qua ăn mòn của năm tháng. Đại hạ Lông Tước cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị Diệp Hàm mạnh mẽ lưu lại bên mình. Nó thần thông không nhỏ, làm việc quá khích, không hợp tâm ý liền có thể ra tay sát thương tính mạng người, bằng không cũng sẽ không bị trấn áp. Đại hạ Lông Tước không làm sao được, người thanh niên này quá cường đại, gã không chạy trốn được, chỉ đành phải đi theo. Chúng ta bị trấn áp, còn có thể giữ lại tính mạng. Một là đầu trọc bóng lưỡng kia coi như từ bi, hai là chúng ta đều hiểu biết một chút bí mật của hình hoặc thần tinh. Đối với hậu nhân mà nói, còn có chút giá trị, chính là loại chuyện tạm gác lại chờ người hữu duyên gặp được này. Thật sự là khiến người căm tức mà. Đại hạ Lông Tước ăn ngay nói thật. Diệp Hàm gật đầu, chạy tới chỗ tiếp theo. Lần này giải phong đi ra hai sinh linh, một là ngân xà, một là thiên trùng trăm chân. Đây là hai vị đại hung mới vừa thoát vây liền ra tay. Kết quả bị Diệp Hàm đánh cho một trận, một bàn tay đánh đập cho hai người dễ bảo, không còn dám hung ác điên cuồng nữa. Đại hạ Lông Tước thở dài, nói: Năm đó cũng là hai nhân vật này có số má kinh người, nếu không bị Thích Già trấn áp, hơn phần nữa sẽ bước vào cảnh giới chuẩn đế, ngày nay lại bị đánh cho một trận như vậy mà. Ngần nói ít đi, ai chẳng biết năm đó ngươi cũng là một đại hung nhân, bây giờ còn không phải biến thành con chim ngoan rồi sao? Thiên trùng trăm chân nói. Cứ như vậy, Diệp Hàm liên tiếp phá vỡ bảy tinh, tổng cộng thả ra 12 cổ nhân, đều cực kỳ cường đại. Hắn đối với những hung nhân yêu ma này cũng không có nói gì nhiều, dám gây loạn liền trực tiếp đánh đòn. Loại thủ đoạn này rất có công hiệu, Diệp Hàm chỉnh lý cho những tên đại ác này đều rất thành thực, không dám mảy may gây loạn, bị bắt ép phải đi theo bên cạnh hắn. Hắn cũng không cần giam cầm những người này, chuẩn đế tầng thiên thứ 6 đủ để uy hiếp hết thảy. Bất cứ đại hung gì ở trước mặt cường giả đều chỉ có thể chịu phép, dám phản kháng chỉ có thể chịu chết. Khi đi vào một viên tinh tú cuối cùng, có người khởi xướng khiêu chiến với Diệp Hàm. Đây là một vị chuẩn đế duy nhất, cũng là một người đáng sợ và cường đại nhất năm đó. Người này bị tước giảm đạo hạnh, dựa vào 2000 năm khổ tu, mạnh mẽ khôi phục thần thông, lại hầu như luôn cố gắng cho giỏi hơn. Gã là một vị cường giả chuẩn đế tầng thiên thứ 3, thế nhưng thủy chung không thể thoát vây đi ra ngoài được. Khi Diệp Phàm phá giải tòa nhà giam cuối cùng này, cũng thực phải mất một phen công sức. Đây là một con cổ điểu, toàn thân lông chim lấp lánh đỏ như lửa, hóa thành đạo bào mặc trên người của gã, vừa ra liền quyết chiến với Diệp Phàm, bởi vì gã biết nếu không chiến sẽ bị bắt khuất phục, khó có thể thoát thân. Các ngươi nếu tính tình bình hòa ngừng gây rối, ta sẽ không thua ở bên cạnh, mặc cho các ngươi rời đi. Nhưng hiện tại nếu ta tha cho các ngươi đi, sẽ chịu trách nhiệm với các sinh linh khác, không thể cho các ngươi rời đi gây rối loạn được. Diệp Hàm ra tay với con điểu này vẫn như cũ rất đơn giản, vùng lên ống tay áo thu gã đi vào, mặc cho gã thần thông phi thường cũng không bay ra khỏi phiến càn khôn này. Con gã thống già này năm đó tự xưng là Sơn Hoàng, huyết mạch sống lại, yêu tộc trong thiên hạ khó gặp đối thủ, trước khi gặp đầu tộc bóng lưỡng kia là cả đời bất bại, ngày nay không ngờ lại tiếp tục gặp xui xẻo rồi.